Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2646, nguyên trang đùi. Gocchuyenaudio.com, trên thế giới này làm sao lại có dựa vào trò cười loại vật này liền có thể hống tỉnh cựu U Chúa Tể. Người khi cựu U Chúa Tể là cái gì? Đặc biệt là vị này tả, Bạch Chúa Tể tính cách cực kỳ ác liệt chính là cựu U Chúa Tể bên trong cựu U Chúa Tể. Lần trước chỉ là vì nghiên cứu trên người hắn cái chăn, liền đem hắn bắt tới, nhốt một đoạn thời gian rất dài. Đối Bạch Chúa Tể giảng trò cười, việc này bản thân liền là buồn cười lớn nhất. Nghĩ tới đây, cái gì đều có thể bán đại lão không khỏi nắm thật chặt trên thân đơn bạc cái chăn. Không biết có phải hay không trên thân đầu này cái chăn quá lâu không có phơi nắng nguyên nhân, cho dù hắn đem chăn bao lấy lại gấp cũng vô pháp theo nó phía trên thu hoạch được đến càng nhiều ấm áp hơn. Lần sau lặng lẽ đem chính mình cái chăn cùng ngốc đệ tử đổi một cái. Dù sao đều là cùng khoản, coi như đổi nàng hẳn là cũng phát giác không ra dị dạng tới. Cái gì đều có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Tống lão bản, ta cảm giác, giảng trò cười, loại sự tình này ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi không có phương diện này thiên phú. Thông nương nghiêm túc đề nghị, không bằng đổi ta tới đi. Tống Thư Hàng khinh thường nói, ngươi có thể so sánh ta tốt đi nơi nào. Người những cái kia cười lạnh sẽ chỉ càng nghe càng lạnh, mà lại liền ngươi cái kia cấp thấp cười điểm, nghe người còn không có cười chính ngươi trước hết cười trận. Dứt lời, hắn đưa tay đem thông nương ngọn hành theo về túi áo, sau đó khoát tay áo cơ nói. Ta lần này đến có chuẩn bị, dựa vào những thứ này trò cười ta có nắm chắc để Bạch Tiền Bối tu thỏa mãn. Bạch Tiền Bối phân thân nói, ta cảm giác chúng ta vẫn là hiện trường diễn kịch bản đi. Bạch Tiền Bối ngươi đừng làm rộn, ta hôm nay đã phục sinh qua một lần. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái, bắt đầu chững chạc đàng hoàng giảng trò cười. Cực kỳ lâu trước kia, tạo hóa tiên tử đột nhiên thoát ra, tại Thâm Sơn trong đạo quan cư trú một vị trường sinh bất lão đạo nhân. Tống Thư Hàng, sau đó, da đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra tiếp lời nói. Có một ngày, đạo nhân đệ tử hiếu kỳ dò hỏi, sư phụ ngươi là vì cái gì lựa chọn tu tiên? Già đen vũ nhu tử niệm xong một đoạn sau ngừng lại, bởi vì công đức xà mỹ nhân vừa đem chính mình tế trụ còn không có trùng sinh trở về, không người kế tục. Đang lúc này, Tô Thị A thập lục trái tim bên trong ký túc lấy linh quỷ tiên tử đột nhiên toát ra. Đương nhiên là bởi vì mộ địa giá cả dâng lên, chết không dậy nổi, đành phải kìm nén. Đáy biển mộ chàng chiết khấu 70% đại hạ giá các ngươi còn đang vì. Chết không dậy nổi, mà phiền não sao, các ngươi còn đang vì mộ địa giá cả phi tốc dâng lên mà thống khổ sao. Ngư kiều kiều đáy biển mộ tràng long trọng gây dựng cảnh biển biệt thự mộ địa ngài sau khi chết lựa chọn tốt nhất. Hiện tại mua, mua 5 cái còn đưa một cái đấy. Tống Thư Hàng cứng đờ xoay đầu lại nhìn về phía Tô Thị A thập lục ngực. Nhìn cái gì vậy, đây là ngươi linh quỷ, Bạch Long tỷ tỷ vui vẻ nói. Tống Thư Hàng sọ não đau nhức. Vì cái gì đột nhiên muốn cắm truyền bá ngư kiều kiều đáy biển mộ chàng quảng cáo. Mặt khác ngây thơ, Bạch Long tỷ tỷ ngươi cho rằng ta chỉ là đang nhìn linh quỷ. Tô Thị A thập lục hơi suy nghĩ một chút nói. Có thể là bởi vì trước mấy ngày ngư kiều kiều quần phát chiêu thương quảng cáo. Gocchuyenaudio.com, nghe nói chỉ cần trở thành nàng bán gia thương, mỗi bán đi một bộ đáy biển mộ chàng, đều có thể từ ngư kiều kiều cái kia được chia đại lượng linh thạch rút thành. Tống Thư Hàng, ta làm sao chưa lấy được ngư kiều kiều chiêu thương tin tức? Ta nếu là sớm một chút trở thành ngư kiều kiều bán gia thương, vừa rồi tại chư thiên vạn giới hiển thánh giảng pháp lúc cho nàng đáy biển mộ tràng đến đoạn quảng cáo chẳng phải là cầm linh thạch nắm bắt tới tay mềm. Bất chi bất giác ta lại bỏ qua 100 triệu A, lúc này, trong túi thông nương lên tiếng nói. Tống lão bản, Bạch Chúa Tể không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói rõ chuyện cười của ngươi căn bản không có đâm trúng hắn cười điểm. Thư Hàng, ngươi từ bỏ giảng trò cười đi, trên người ngươi vật trang sức nhóm so ngươi có thiên phú nhiều. Bạch Tiền Bối phân thân phụ họa nói. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại, ngẩng đầu vọng thiên. Không quá một lát sau, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn quay đầu nhìn về cái gì đều có thể bán đại lão, hai mắt sáng tỏ. Cái gì đều có thể bán đại lão, mời bán ta một cái có thể làm. Bạch Tiền Bối tu, cười ra tiếng trò cười. Bá Tống đạo hữu, mời ngươi lấy nhỏ nhất lực ma sát biến mất tại trong tầm mắt của ta. Chấm, cái gì đều có thể bán đại lão cười lạnh nói. Thông nương, ha ha ha ha, Tống Thư Hàng, tiền bối, có tin ta hay không ngay lập tức đem cái chuyện cười này chuyển cho Bạch tiền bối tu. Cái gì đều có thể bán đại lão. Chấm, Tống Thư Hàng thở dài, thu hồi điện thoại. Rõ ràng cho Bạch tiền bối tu rằng trò cười là cái cực kỳ tuyệt vời phương án, đáng tiếc hắn lực chấp hành có vấn đề. Như vậy trực tiếp vật lý tỉnh lại Bạch tiền bối tu đi. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, sau đó tay phải xoáy khí duỗi ra. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, ra khỏi vỏ. Hắn chuẩn bị dùng xích tiêu kiếm tiền bối chém xuống tay phải của mình, sau đó đem tay phải vung ra. Phong ấn trụ, bên cạnh đối bạch tiền bối thu ngủ phong ấn trụ soát một trận dưỡng đao thuật thử một chút. Sau một lúc lâu, xích tiêu kiếm tiền bối đâu? Tống tiền bối, xích tiêu kiếm tiền bối trước đó bị nhân tiên tử nuốt vào về sau, đi theo nàng cùng một chỗ bị tế trụ. Già đen vũ nhu tử nhỏ giọng nhắc nhở, Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm tiền bối cũng bị cùng một chỗ tế trụ rồi. Không tốt, công đức tiên tử có thể mượn lực lượng của ta trùng sinh, nhưng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối là tâm ma, nó nhưng không có trùng sinh công năng. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay đập một cái, thi triển bá thần trụ bí pháp đem công đức trụ. Xà tiên trụ cho triệu hoán đi ra, 39 mét cao xà tiên trụ được triệu hoán ra chống tại sắt thép trong xào huyệt. Chói mắt công đức chi quang, bao phủ toàn bộ sắt thép xào huyệt. Cán bên trên công đức xà mỹ nhân phù điêu sinh động như thật. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, ngươi còn sống không? Còn sống liền kít một tiếng Tống Thư Hàng kêu lên. Chi chi chi, là cái nào ngu xuẩn ở bên cạnh ta thả công đức chi quang? Hamster hào thanh âm vang lên, nó nguyên bản ngủ ở bạch tiền bối tu phong ấn trụ bên cạnh, kết quả bị cái này công đức chi quang vừa chiếu, ngạnh sinh sinh từ ngủ lo trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Hamster hào vừa mở mắt liền nhìn thấy bá tống người thổi kèn bên trong cua to lớn công đức chi trụ tại sắt thép xào huyệt bên trong cắm mắt. Tại cựu u chúa tể trong hang ổ cắm công đức trụ, đây là muốn tạo phản. Bá tống hào, người đang chơi chùy góc chuyện audio.com. Thế giới lớn như vậy, ngươi liền không thể nhanh chóng đi ra xem một chút sao? Hamster hào nắm mình lên xoáy khí áo choàng, đem thân thể của mình che đẩy. Tống Thư Hàng, hắn đưa tay khẽ vỗ, nhanh chóng đem công đức trụ chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Ngay tại hắn vừa thu hồi công đức trụ, nháy mắt bạch tiền bối tu phong ấn trụ mở ra. Một đầu đùi từ phong ấn trụ bên trong thoáng hiện, nháy mắt xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Đầu này đùi nhẹ nhàng quét qua, liền đem Tống Thư Hàng từ sắt thép xào huyệt bên trong đá bay ra ngoài. Tạo hóa tiên tử thay thế Tống Thư Hàng phát ra một đợt kêu thảm, cũng phối đoạn ngắn BGM. Ta đưa ngươi rời đi thiên lý chi ngoại, đám người đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng đi xa thân ảnh. Mà đầu kia đá bay Tống Thư Hàng đùi có chút dừng lại một lát sau, lại một cái thoáng hiện, đuổi theo Tống Thư Hàng thân ảnh mà đi. Cái chân kia, là cửu bạch tiền bối sao? Già đen vũ nhu tử nghi ngờ nói, nàng quay đầu nhìn về phía sau, phong ấn trụ bên trong bạch tiền bối tu hai chân đều còn tại cách trương.